Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, phần 231. Tin tức vừa mới đưa tin ra tới thời điểm, tất cả mọi người vỗ tay tỏ ý vui mừng, cho rằng Thẩm Nghiên cái này ác độc nữ nhân rốt cuộc đã chịu ứng có trừng phạt. Tuy rằng không duyên cớ vô cớ hướng nhân thân thượng bát nước tiểu hành vi cũng không tốt. Nhưng này cũng coi như là ở ác gặp ác, nhưng mà theo thời gian trôi đi, đường các võng hữu nhìn đến ở phía sau tục báo chí đưa tin chung. Vẫn luôn đậu ở bệnh viện, mỗi ngày đều khóc nức nở không ngừng, còn bị bác sĩ chẩn bệnh ra bị rất lớn kinh hách cho nên thần kinh suy nhược Thẩm Nghiên khi chậm rãi liền có điểm hụt hẫng, vì thế liền có thuộc tính không rõ võng hữu bắt đầu ở trên mạng nhắn lại. Cảm thấy như vậy đối đãi một nữ hài tử thật sự thật quá đáng. Thẩm Nghiên nói đến cùng cũng chỉ bất quá là một cái tính cách điêu ngoa điểm đại tiểu thư mà thôi. Liền tính nàng thật sự làm sai sự tình, nhất nên tức giận cũng nên là những cái đó người bị hại. Đến nỗi mặt khác võng hữu liền tính sinh khí, cũng không có tư cách chạy đến Thẩm Nghiên đi làm địa phương cho người ta bát nước tiểu. Còn có lý trí trung lập võng hữu cho rằng loại này bát nước tiểu hành vi không đáng cổ vũ. Tuy rằng lần này bát chính là nước tiểu, chứ bỏ ghê tởm điểm, đối người thân thể sẽ không tạo thành quá lớn thương tổn. Nhưng nếu là lần sau đổi thành tạt axit đâu, nữ hài tử cả đời nhân sinh liền phải bị hủy. Loại này vì phát tiết chính mình cảm xúc, liền không màng pháp luật cùng trị an điều lệ. Động một chút hướng nhân thân thượng bắt đồ vật hành vi. Chẳng lẽ không cảm thấy thực khủng bố sao? Vì cái gì sở hữu võng hữu còn muốn vỗ tay tỏ ý vui mừng? Bọn họ hiện tại cách làm lại cùng năm đó đánh bảo hộ Thẩm Dục cơ hiệu. Khi dễ người khác Thẩm Nghiên lại cái gì bất đồng? Nếu không có bất đồng, như vậy võng hữu làm sao có thể đứng ở đạo đức điểm cao thượng phê phán Thẩm Nghiên hành vi không? Đúng. Người đều là có tâm lý nghe theo đám đông cùng nghịch phản tâm lý. Đường sở hữu ngôn luận nghiêng về một phía chửi rùa Thẩm Nghiên thời điểm. Đại đa số võng hữu cũng cảm thấy Thẩm Nghiên tội ác tày trời. Hẳn là lấy chết tạ tội, chính là đương loại này ngôn luận nhiều. Các võng hữu lại sẽ cảm thấy thẩm mỹ mệt nhọc, vì thế đương một ít người đứng ra biểu đạt ra tương phản ngôn luận khi... Mặc kệ là xuất phát từ tìm kiếm cái lạ tâm tính vẫn là mặt khác, đều thực dễ dàng ở quần chúng, đặc biệt là những cái đó tự cho là hành xử khác người. Có được độc lập tự hỏi năng lực người trẻ tuổi trung gian mang theo tiết tấu. Mà ở lúc này, Trác Nghiêm tỉ mỉ bào chế, một cái không thể nhịn được nữa không cần lại nhẫn đồng học tin nóng. Liền gãi đúng chỗ ngứa lên sân khấu. Trác Nghiêm kia thiên văn chương đi chính là lừa tình lộ tuyến. Vẫn luôn ở trên mạng tình cảm quần chúng xúc động ăn dưa các võng hữu lại vừa lúc là cực dễ bị kích. Động người trẻ tuổi, có thể nghĩ đường áng văn chương này bị võng hữu đọc một lượt hơn nữa điên cuồng chuyển phát lúc sau. Sẽ ở trên mạng mang đến cái dạng gì dư luận ảnh hưởng. Nguyên bản ở trên mạng nghiêng về một phía chửi rùa Thẩm Nghiên những cái đó thanh âm rốt cuộc lại. Lần nữa có dùng võ nơi, phía trước bọn họ đứng ở đạo đức điểm cao thượng chỉ trích Thẩm Nghiên ác hành. Hơn nữa được đến rất nhiều người phụ họa, ở trên mạng chỉ điểm Giang Sơn phê phán người khác cảm giác là cỡ nào vui sướng tràn trề. Làm nào đó ở trong đời sống hiện thực vâng vâng dạ dạ khom lưng uốn gối mọi người tức khắc tìm được. Rồi tồn tại Kamani phảng phất chính mình ngồi ở thẩm phán tịch thượng. Có thể khống chế người khác vận mệnh giống nhau. Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang. Theo điên cuồng võng hữu theo đuôi Thẩm Nghiên bát nước tiểu cực đoan hành vi. Thật nhiều lý trí trung lập võng hữu bắt đầu đứng ra biểu đạt bất đồng lập trường. Bọn họ ngượng ngùng lại mắng một vị bị như vậy nhục nhã thậm chí được thần kinh suy nhược nữ nhân. Chỉ là ngạnh ở hầu chung một ít lời nói không phun không mau. Hiện giờ có cảm kích đồng học khó chịu tin nóng. Này đó dùng bàn phím mở rộng chính nghĩa các hiệp khách rốt cuộc tìm được rồi lại lần nữa phát huy. Lực lượng cơ hội, một tổ ong chạy đến Thẩm Dục phi tấn phía dưới, lại bắt đầu bình luận khởi Thẩm Dục hành vi bạch nhãn lang. cầm Thẩm gia tiền, hưởng thụ Thẩm gia tài nguyên, còn muốn cho Thẩm gia nữ nhân cho hắn bối nồi. Vị kia cảm kích đồng học nói không sai, loại người này cũng không phải thật sự thiên chân trắng da, mà là ích kỷ tàn nhẫn. Hắn cũng hoàn toàn không trong sạch vô tội, mà là ở hình cầu cơi lửa lúc sau lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Lấy yếu đuối tư thái hưởng thụ bị bảo hộ đũa Kamani, quan trọng nhất chính là đương sở hữu rèm pha cho hấp thụ ánh sáng về sau. Cái này tự xưng thiện lương yếu đuối người, cư nhiên còn có thể tại tùy ý phen bát Thẩm Nghiên nước bẩn đồng thời tiếp tục xúc đầu tránh ở Thẩm Nghiên sau lưng. Tùy ý cái này tỉ tỉ, vì hắn lưng đeo sở hữu bêu danh. Thẩm Dục, chính là một cái tinh xảo tư tưởng ích kỷ giả. Ở cảm kích đồng học tuyên bố văn chương trung học tới rồi một cái danh từ mời Internet các hiệp. Khách cấp không chờ nổi mà đem cái này từ ngữ an tới rồi Thẩm Dục trên đầu. Không ra trắc nghiêm sở liệu, liền ở sự tình nháo đến ồn ào huyên náo oanh động toàn võng thời khắc. Ở văn chương trung bị tin nóng ra, sẽ bị một đống thư viện thu mua kinh ảnh cũng đứng dậy. Kinh ảnh ở phi tấn trên mạng phía chính phủ tài khoản tuyên bố một cái phi tấn. Thái độ nghiêm túc tỏ vẻ kinh đô học viện điện ảnh đối nhau nguyên sàng chọn nhất quán nghiêm khắc. Thí sinh yêu cầu trải qua nghệ khảo cùng thi đại học hai môn khảo thí. Tất cả đều đủ tư cách sau mới có thể trở thành kinh ảnh học sinh. Kinh ảnh quản lý trường học lý niệm luôn luôn đều là lấy nghệ thuật giáo dục phi chủ thể. Kiên trì vì quốc gia bồi dưỡng hài kịch điện ảnh nghệ thuật tinh anh nhân tài. Cho nên kinh ảnh không tiếp thu bình thường trường học, không có biểu diễn bản lĩnh đồng học chuyển giáo xin. Nếu mỗi vị đồng học thật sự muốn gia nhập kinh ảnh cái này đại gia đình, có thể lựa chọn ở năm sau 2 tháng phân tiến hành nghệ khảo. Nếu nghệ khảo đủ tư cách, văn hóa khóa cũng đạt tiêu chuẩn nói. Kinh ảnh hoan nghênh sở hữu có chí trở thành diễn viên đồng học tiến đến đọc sách đào tạo sâu. Một phen thanh minh lời lẽ chính đáng, quang minh chính đại, hơn nữa ở thanh minh cuối cùng, kinh ảnh giáo phương cũng cường điệu cho tới nay mới thôi. Cũng không có bất luận kẻ nào lấy quyên tặng thư viện danh nghĩa hướng kinh ảnh đưa ra truyền. Trường xin, hy vọng quảng đại các võng hữu không cần tin tưởng và truyền bá lời đồn. Hết thảy đều phải lấy sự thật căn cứ vì chuẩn. Này phân thanh minh vừa ra, không khác một giọt nước lạnh rơi vào nhiệt trong chảo dầu. Cấp vốn là sôi trào Internet bằng thêm mặt khác một đợt đề tài câu chuyện. Có hỗ thành đại học cảm kích võng hữu tin nóng, nói Thẩm Dục học tịch đã ở mấy ngày trước chuyển đi rồi. Hơn nữa từ Thẩm Dục quản lý đoàn đội phía trước tuyên bố đủ loại thông bản thảo tới xem, Thẩm Dục xác thật có chuyển trường đến điện ảnh hài kịch trường học tiến hành đào tạo sâu tính toán. Văn thời cận cái này đưa người đại diện còn ở thông bản thảo trung minh xác đưa ra. Thẩm Dục ở chuyển giáo về sau, sẽ dốc lòng học tập, đề cao kỹ thuật diễn, tranh thủ bằng tốt diện mạo trở về. Chính là hiện tại, đối mặt kinh ảnh lời lẽ chính đáng thanh minh. Tất cả mọi người biết kinh ảnh khẳng định sẽ không tiếp thu Thẩm Dục như vậy một vị không có biểu diễn cơ sở bình thường trường học học sinh chuyển trường. Như vậy vấn đề tới, Thẩm Dục kế tiếp sẽ đi cái nào điện ảnh trường học đọc sách? Là Hỗ Thành Hí Kịch Học Viện, vẫn là Yến Kinh Học Viện Điện Ảnh. Dù sao mà kệ đi đâu cái trường học, phỏng chừng một cái coi tài như mạng mũ là chạy không thoát. Thế nào? Mùi giận sao? Hỗ Thành mỗ bệnh viện, trắc nghiêm sách theo laptop đi thăm cái kia bởi vì thần kinh suy nhược. Vẫn cứ lưu tại bệnh viện tiếp thu quan sát bạn gái. Săn sóc tỏ vẻ, nếu mùi giận liền mau chóng xuất viện đi, vì giúp ngươi hết giận, ta chính là quấy rầy ngươi ba ba cùng đại ca kế hoạch. Hiện tại cái kia hàng giả tiểu vương tử học tịch cũng không biết hướng chỗ nào lạc. Ngươi nếu là không có việc gì liền chạy nhanh về nhà. Miễn cho bị ngươi ba ba giận chó đánh mèo. Thẩm Nghiên nhìn trên mạng những cái đó chửi rùa Thẩm Dục ngôn luận cùng đưa tin, rốt cuộc dương mi thổ khí, chỉ là nhìn về phía trắc nghiêm thời điểm vẫn cứ mang theo vài tiêu oán giận. Bất quá ngươi cũng quá độc ác đi, cư nhiên mướn người hướng ta trên người bát nước tiểu, còn không đề cập tới trước nói cho ta một tiếng. Ngươi có biết hay không ta lúc ấy đều mau hù chết. Thật sự cho rằng có người muốn hướng ta trên người tạt axit đâu. Nếu là trước tiên nói cho ngươi, ngươi phản ứng liền không như vậy giống như thật. Trác Nghiêm khẽ cười một tiếng. Ý vị thâm trường nói. Lại nơi nào có thể có như vậy xuất sắc biểu diễn, kia đào cũng là Thẩm Nhiên tưởng tượng đến. Cái kia ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, Trang Bạch Liên phản bị kỹ nữ thẩm dục, liền cảm thấy tâm sinh sung sướng. Đắc Chí nói, đây là khổ nhục kế đi, phòng trưng cái kia hàng giả như thế nào đều không thể tưởng được. Ta sẽ đối chính mình như vậy tàn nhẫn đi. Không đúng. Hẳn là ngươi sẽ đối ta như vậy tàn nhẫn đi. Thẩm Nhiên vẫn cứ không vui liếc xéo Trác Nghiêm liếc mắt một cái. Cư nhiên cho ta bát nước tiểu. Ngươi có biết hay không ta thiếu chút nữa ghê tởm hỏng rồi. Mỗi ngày hận không thể tẩy tám biến tám ân đi. Trác Nghiêm chỉ cười không nói. Thẩm Nhiên nhìn đứng ở một bên như thế nào cũng không chịu thò qua tới Trác Nghiêm. Hừ một tiếng, ngươi ly ta như vậy xa làm gì? Ta đều tẩy sạch sẽ, ngươi còn ghét bỏ ta sao? Trác Nghiêm tránh mà không đáp, chỉ là hỏi, kế tiếp ngươi tưởng như thế nào làm? Thẩm Nhiên tâm tình rất tốt cong cong khóe miệng, đương nhiên là phải làm cái ngoan ngoãn nữ nhi, cùng ta mụ mụ cùng nhau, đem ta thân đệ đệ tìm trở về nha. Tuy rằng luôn mồm muốn tìm về hài tử. Kỳ thật Thẩm Nhiên cũng không có đem nàng cái kia mất tích 19 năm đệ đệ đương hồi sự. Người này trong xương cốt chảy Thẩm ra huyết, tự nhiên cũng kế tục người nhà họ Thẩm lãnh tình lãnh tính. Nàng lúc trước như vậy yêu thương Thẩm Dục, một khi phát hiện Thẩm Dục tồn tại không phù hợp chính mình ích lợi. Không phải cũng là nói trở mặt liền trở mặt, quá phận theo đuổi tự mình ích lợi. Đây là người nhà họ Thẩm thiên tính, cho nên Thẩm Nhiên cũng hoàn toàn không đối nàng cái kia mất tích 19 năm đệ đệ ôm có bất. Luận cái gì hy vọng, đến nỗi tìm trở về đệ đệ rốt cuộc là đối nàng cái này tỉ tỉ mang ơn đội nghĩa thành thật với nhau. Vẫn là hận không thể đem nàng giết chết, Thẩm Nhiên kỳ thật cũng không để ý, một cái ở bên ngoài nuôi lớn hài tử thôi. Liền tính hắn chảy Thẩm ra huyết, thậm chí muốn cướp đoạt Thẩm ra gia nghiệp, lấy bồi thường chính mình nhiều năm như vậy lang bạc kỳ hồ. Nhưng hắn chung quy là cái người thường gia trưởng đại hài tử. Đã chịu giáo dục cùng tiếp xúc hoàn cảnh khẳng định không bằng Thẩm gia. Cho nên chẳng sợ tâm tồn dã vọng, cũng chưa chắc tranh đến quá Thẩm thần, mà Thẩm gia chỉ cần vẫn là Thẩm phụ cùng Thẩm thần đương gia. Thẩm Nhiên liền không cần lo lắng chính mình đãi ngộ vấn đề. Đến nỗi cái kia từ bên ngoài trở về dã loại. Thẩm Nhiên kết luận nàng thân đệ đệ nếu biết chính mình là chân chính Thẩm gia tử, nhất định sẽ gấp không chờ nổi trở về, gấp không chờ nổi muốn được đến người nhà nhận đồng, mà Thẩm Nhiên muốn chính là điểm này, mặc kệ là lá mặt lá trái, vẫn là ích lợi hợp tác, chỉ cần có nhu cầu, ít nhất có thể liên thủ. Thẩm Nhiên tin tưởng, ít nhất ở Thẩm Dục bị triệt triệt để đuổi ra Thẩm gia phía trước. Nàng đều không cần nhọc lòng nàng cái kia thân đệ đệ có thể hay không cùng nàng xé rách mặt. Đến nỗi đem Thẩm Dục hoàn toàn đuổi ra Thẩm gia lúc sau. Nàng cái kia tâm tư thâm trầm độc chiếm dục tràn đầy hảo đại ca có thể hay không chịu đựng một cái. Dã tâm bừng bừng hảo đệ đệ, vậy không liên quan chuyện của nàng, muốn ở Thẩm gia tồn tại đi xuống, hơn nữa bắt được thuộc về chính mình kia phần ích lợi. Cũng không phải là vô cùng đơn giản đổi cái họ, tự cho là trong xương cốt chảy Thẩm gia huyết là đến nơi. Thời cổ hoàng tử hoàng tôn còn biết đoạt đích thảm thiết đâu. Chỉ mong nàng cái kia đệ đệ có thể phóng thông minh điểm nhi. Chương 197 mỗi ngày ngâm mình ở phi tấn trên mạng ăn dưa xem diễn các võng hữu đột nhiên phát hiện. Không biết khi nào, phi tấn võng trang đầu lặng lẽ chí đỉnh một cái làn đạn võng liên tiếp. Tiêu đề cũng đặc biệt đơn giản, chính là huyết nhục trường thành 10 phút cốt truyện bản cánh hoa. 9 tháng 28 ngày quốc gia đài hoàng kim kịch trường. Kính thỉnh chờ mong, huyết nhục trường thành là cái quỷ gì? Gần nhất một đoạn thời gian, ăn dưa ăn bay lên các võng hữu loáng thoáng tựa hồ nhớ kỹ giống như có như vậy một cái phiến tử. nhưng cũng không có bao lớn ấn tượng. Chỉ có Đào Mộ fan trung thành nhóm lập tức nhớ tới Đào Mộ ở nghỉ đông khi chụp kia bộ kháng chiến kịch. Hiểu biết tình huống nhiều một chút, các fan còn biết Đào Mộ ở quay chụp Phi Tấn Võng đăng ký người sử dụng vượt qua 100 triệu chúc mừng video khi chính là tuyển ở Huyết Nhục Trường Thành quay chụp nơi sân Ta Mộ tham diễn đệ nhất bộ phim truyền hình muốn phát sóng. Ôm đủ loại chờ mong, Đào Mộ các fan thật cẩn thận địa điểm tiến liên tiếp. Trước hết xuất hiện chính là một mảnh Hắc Bình, ngay sau đó có phát điện báo giờ tích tích tiếng vang. Hắc Bình thượng bắt đầu xuất hiện màu trắng phụ đề. Công nguyên 1937 năm 8 nguyệt 13 ngày. Biến cố Câu Lư Câu sau. Chính phủ quốc dân quân vì đem R quân từ Bắc hướng Nam xâm lấn phương hướng dẫn đường thay đổi vì từ Đông hướng Tây, lấy lợi cho Trường Kỳ tác chiến. Ở Hỗ Thành khai hỏa chủ động phản kích trận đầu đại hình hội chiến. Thương pháo thanh cùng tiếng chém giết từ nhỏ biến thành lớn. Màn ảnh vừa truyền, trên màn hình xuất hiện chém giết thảm thiết chiến trường, chiến hỏa bay tán loạn, khói thuốc súng nổi lên bốn phía, các tướng sĩ tránh ở chiến hào mặt sau cùng quân địch giao hòa. Quân hào vang lên, màn ảnh nhìn xuống, sở hữu tướng sĩ từ chiến hào mặt sau vọt lên, đạn dược không đủ các tướng sĩ giá khởi lưỡi lê cùng quân địch sống mái với nhau. Dùng huyết nhục mực lấp kín pháo khẩu. Cấp cùng bào tranh thủ thời gian, liên miên không dứt thương pháo trong tiếng, rất nhiều huyết nhục thân hình bị nổ bay, máu tươi cùng cụt tay cụt chân nhuộm dần này phiến thổ địa. Sắt đỏ mắt các tướng sĩ đỉnh chiến hữu thi thể tiếp tục hướng lên trên hướng. Trận này chém giết dị thương thảm thiết, lại không có một người lui về phía sau nửa bước, tuy rằng không có một câu lời kịch. Nhưng là quan khán cánh hoa các võng hữu không hẹn mà cùng mà cảm nhận được phim nhựa muốn truyền. Đạt nội dung, bởi vì các tướng sĩ sau lưng chính là gia viên, là tay không tấc sắt bá tánh, bọn họ lui không thể lui. Hết chương.